Chương 298, giống nhau như lúc. Mị Sổ Tịt nhìn thoáng qua nước trong tay quả, áp xúc thức ăn, sau đó liền đem nó đặt ở trên mặt bàn, chính mình tìm được rồi bên cạnh trong buồn rửa chén lấy ra một cái khay. Được rồi, hiện tại tiểu muốn đem ngươi mở ra thực sự phi thường chờ mong á, bởi đem khay đặt ở hoa quả áp xúc thức ăn bên cạnh về sau liền vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, Mị Sổ Tịt liền đem áp xúc hoa quả thức ăn cho vạch tìm tòi. Đem rác rưởi ném ở thùng rác sau đó, Mị Sổ Tịt liền thấy hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một chút. Hoa tắc, vẫn thật sự cùng giới thiệu giống nhau như lúc, bên trong quả nhiên toàn bộ đều là chân chính hoa quả, hơn nữa còn có mấy loại bất quá nhìn dáng vẻ phi thường mê người, cũng không biết mùi vị của nó như thế nào. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến trong túi hoa quả về sau liền kinh ngạc thu được. Mị Sổ Tịt thật không có nghĩ đến, dĩ nhiên đồ vật bên trong cùng bên ngoài miêu tả giống nhau như lúc. Hơn nữa còn là cao độ hoàn nguyên, căn bản không giống như Mị Sổ Tịt lấy kiếp trước sống thành thị. Mị Sổ Tịt trước đây mua những cái này thương phẩm, bên ngoài đóng gói là giống nhau, bên trong thức ăn lại là giống nhau, muốn là muốn biết bên trong là vật gì, thật vẫn không thể nhìn đóng gói giới thiệu phía trên. Không ngờ tới đồ vật bên trong dĩ nhiên cùng bên ngoài giới thiệu giống nhau như lúc, căn bản không giống ta lấy kiếp trước sống địa phương. Những cái này thức ăn mấy thứ này thật vẫn làm xong rồi cao độ hoàn nguyên ở ta lần đầu tiên nhìn thấy đồ vật bên trong thời điểm, thật có chút nhi khiếp sợ đến ta. Mị Sổ Tịt đem hoa quả đặt ở trong cái mâm sau đó, liền vừa cười vừa nói. Một phần bên trong thời gian trôi qua phía sau, Mị Sổ Tịt cuối cùng đem trong túi hoa quả toàn bộ mở đặt ở trong cái mâm, chỉnh lý xong sau đó, trong cái mâm đã có một đại bản tràn đầy trái cây. Cái này một đại bàn hoa quả là phi thường có chỗ vô ích, hơn nữa nhan sắc gì gì đó đều phi thường mới mẻ. Mị Sổ Tịt nếu như không có đoán sai, mấy thứ này cũng đều là mới ra lò hoa quả, cũng đều là mới từ trên cây hái xuống tới, sửa sang xong sau đó, lập tức vào đóng gói. Được rồi, hiện tại đã toàn bộ trang bị ở trong chậu, như vậy thì bưng ra đi để mẹ ấy dìn A Di cùng nghệ gì đều nếm thử. A nói Mị Sổ Tịt liền đem cái kia một đại bàn hoa quả bưng lên, sau đó hướng về phía ngoài phòng bếp đi tới. Mẹ ấy dìn A Di, nghệ gì, ta đã đem hoa quả toàn bộ sửa sang lại, hiện tại các ngươi đều nhanh tới nếm thử A, nhìn mùi vị đến cùng thế nào. Nếu như ăn ngon, về sau chúng ta cứ tiếp tục mua, nếu như không thể ăn, về sau chúng ta liền không nữa mua. Mị Sổ Tịt xem lấy hai người bọn họ, vừa cười vừa nói. Nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, mấy ngày trước mẹ ấy dìn liền cười đã đi tới, đồng thời Hì ủ gạn nghệ gì cũng để trong tay xuống đồ chơi, hướng Mị Sổ Tịt bên này đã đi tới. Tốt, vậy hãy để cho chúng ta nhanh lên một chút nếm thử à, nếu như mùi vị thật rất tốt ăn, về sau chúng ta cứ tiếp tục mua. Hì ủ gạn mẹ ấy dìn đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh sau đó, liền cười nói với hắn. Nghe được Hỉ ủ gà mẹ ấy dính lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó cười nói ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mấy thứ này nhất định sẽ ăn ngon vô cùng, hơn nữa nước của bọn nó phân cùng nhan sắc đều vô cùng xuất sắc, quan trọng nhất là bọn họ vẻ ngoài phi thường tốt làm cho đệ nhất ấn tượng phi thường mỹ hảo. Mị Sổ Tịt đem cái kia co lại hoa quả đặt ở trên bàn trà, sau đó để Hỉ ủ gà mẹ ấy dính cùng Hỉ ủ gà nệ gì ngồi xuống bên cạnh. Được rồi, mặc kệ nói cái gì, chúng ta hay là trước tới nếm thử a, chỉ có ăn một miếng mới biết được mùi vị của nó đến cùng thế nào. Nói xong Mị Sổ Tịt liền chạy tới chủ phòng cầm vài cái nĩa đi ra, sau đó phân biệt đưa cho Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng Hỉ ủ gà nệ gì mỗi bên một bả.